Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115: Phàm nhấp cướp pháp giả. Thị giác biến hóa. Cuồng phong nộ hống, cuốn lên sóng to gió lớn. Yếu ớt phát sáng hộ cháo đem hòn đảo bảo vệ. Đang không ngừng đập sóng lớn trước mặt run lẩy bẩy. Giữa thiên địa linh khí cũng tại bạo tẩu. Như nổi điên dã thú bôn tẩu đập vào. Gió, vô cùng vô tận gió không biết từ đâu mà lên. Tại bầu trời cùng hải dương ở giữa tàn phá bừa bãi. Đây là Tùng Vân Hải bên trong. Một chỗ phổ thông phong tai hiện trường. Gió lốc trong tiếng thét gào. Trương Hạo Ba như là trong gió lục bình. Không ngừng lên lên xuống xuống. Trương Hạo Ba toàn thân khí tức hoàn toàn không có. Chỉ là tại thiên địa thị giác dưới. Lý Phàm ẩn ẩn nhìn đến, trên người hắn dần dần hiện ra một loại đặc biệt linh khí vận luật. Tựa hồ tại bắt chước giữa thiên địa ở khắp mọi nơi, phong. Trương Hạo Ba tâm thần lắng đọng, nhắm mắt cảm ngộ, mãi cho đến phong tai dần dần tiêu tán. Hắn mới mở hai mắt ra, hơi hơi cảm ứng một lát, sau đó hướng về một cái hướng khác lướt tới. Vẫn không có sóng linh khí, nhưng lại tốc độ cực nhanh. Thật tựa như một trận gió mát, hơi hơi ở trong thiên địa phất qua. Thân pháp này, không tệ, Lý Phàm khẽ gật đầu. Chỉ là, hắn lại tại cảm ngộ cái gì? Không phải đang tìm kiếm thiên địa kỳ vật trúc cơ à? Lý Phàm ẩn ẩn phát giác được. Trương Hạo Ba tiến về phương hướng. Có một cái khác chàng phong tai đang nổi lên. Trương Hạo Ba, đang đuổi gió. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, xem ra. Trong thời gian ngắn hắn còn không có trúc cơ dự định. Sau đó, Lý Phàm đại bộ phận chú ý lực lại về tới trúc cơ đại sư bên này. Về khoảng cách một nhóm tới mấy vị luyện khí tu sĩ thành công trúc cơ rời đi. Đã qua có hơn 10 ngày. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem. Tối thiểu nhất mỗi 7-8 ngày thì sẽ tới 1-2 cái mộ danh đến đây tu sĩ. Hiện tại mười mấy ngày trôi qua. Lại đều không có người lại đến. Có chút không bình thường. Sau đó, trên đảo ba người có chút ngồi không yên. Mỗi ngày đều muốn tập hợp một chỗ. Không biết đang thương lượng thứ gì. Bí mật quan sát Lý Phàm sau đó phát động vô tướng sát cơ. Khóa chặt cái kia tên gọi là Lý Thần Phong thanh niên. Dự định xem bọn hắn tại làm trò gì. Một ngày này, ba người lại lần nữa tại trong phòng mưu đồ bí mật. Lý Phàm thiên thị địa thính. Trong phòng tình huống nhìn một cái không sót gì. Trúc cơ đại sư thần sắc có chút nôn nóng bất an. Hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Biến đến có chút sợ hãi. Lại tới. Loại kia cảm giác lại tới. Cần thiết hay không lão đầu. Người cứ như vậy sợ hãi. Lý Thần Phong mặc dù có chút không hiểu. Nhưng cũng là một mặt ngưng trọng. Trúc cơ đại sư lắc đầu. Các ngươi không hiểu. Ta tuy nhiên cảnh giới dừng bước tại trúc cơ hậu kỳ. Nhưng là quan sát qua mấy trăm tên tu sĩ trúc cơ thành công tràng cảnh. Đối tại thiên địa pháp tắc ba động vô cùng mẫn cảm. Tuyệt sẽ không sai. Loại này bị nhìn trộm cảm giác. Chấm ngoặc kép. Nhất định là nào đó vị đại năng đang nhìn chăm chú nơi này. Chấm ngoặc kép. Trúc cơ đại sư tràn đầy nếp nhăn mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch. Lần một lần hai có lẽ là trong lúc vô tình liếc qua. Nhưng đây đã là tốt nhiều lần. Đây là cảnh cáo. Vẫn là. Chấm ngoặc kép. Trúc cơ đại sư càng nghĩ càng sợ hãi. Được rồi. Đừng ở vậy mình hoảng sợ chính mình. Muốn là sự tình thật bại lộ. Sớm có người đến cửa đem chúng ta đều tiêu diệt. Lý Thần Phong không nhịn được vỗ vỗ cái bàn. Ổn định quân tâm. Huống hồ. Căn này mật thất có sinh diệt trận pháp ngăn cách thần niệm. Cái nào dễ dàng như vậy bị phát hiện. Có điều, lão đầu sự lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý. Lý Thần Phong lời nói xoay chuyển. Tôn chỉ của chúng ta từ trước đến nay đều là không tại một chỗ chờ lâu. Kiếm bộn liền chạy, chỉ bất quá cái này Tùng Vân Hải vực rộng lớn. Hàng năm trúc cơ tu sĩ số lượng thật sự là không ít. Lúc này mới ở chỗ này đợi lâu như vậy. Nguyên bản kế hoạch là lại làm cái 7-8 năm liền đi. Hiện tại xem ra, khẳng định là chúng ta thu lợi tương đối khá. gây nên người khác chú ý, Lý Thần Phong tỉnh táo phân tích nói. Đã như vậy, không bằng sớm một chút rút lui, thu dọn đồ đạc, rõ ràng lên đường từ lâu. Tiếp đó, chúng ta hướng bắc, đi Ung Lương Châu, nơi đó là Ngũ Lão Hội địa bàn. Đến chỗ đó về sau, coi như Vạn Tiên Minh người muốn tìm chúng ta phiền phức, cũng không dễ dàng như vậy. Cái kia họ Tiêu nam tử cũng phụ họa nói. Không tệ, đến cái kia về sau, chúng ta lại thay hình đổi dạng, lập lại chiêu cũ. Lý Thần Phong bỗng nhiên hạ giọng, nhỏ giọng hỏi, lão đầu, cách đổi lấy thôn Hải Trường Sinh Công, còn kém bao nhiêu? Trúc Cơ đại sư tròng mắt hơi híp, nhanh chúng ta cẩn thận một chút, lại làm cái 50 mấy năm, hẳn là có thể đổi. Họ Tiếu nam tử cảm thán nói, thật không dễ dàng a. Trúc lão ngươi ly biệt quê hương đến tận đây, cần phải không sai biệt lắm có hơn 100 năm. Trúc lão cũng là chịu không nổi thổn thức. Đúng vậy a, năm đó ta tốn sức trăm cay nghìn đắng, đột phá tiên tuyệt đại trận thân ở tu tiên giới. Cách này đã 98 năm có thừa. Lý Thần Phong trầm giọng nói, hợp đạo chân công, đương nhiên không thể coi thường. Chỉ dùng hơn 100 năm thời gian là có thể đem nó đổi lấy đi ra, đã là vạn hạnh. Trúc lão có chút hổ thẹn, vẫn là may mắn mà có lý sư ngươi cơ trí, nghĩ ra như thế một cái phương pháp tốt, một năm thì thắng qua ta đi qua 10 năm đoạt được. Họ Tiếu nam tử cũng là liên tục tán thưởng. Lý Thần Phong trên mặt không có cái gì tự đắc thần sắc, mà chính là nghiêm túc nói ra, càng là công thành thời khắc, càng muốn chú ý cẩn thận, trăm năm mưu đồ. Vô số người hy sinh, tuyệt không thể hủy ở chúng ta trên tay. Trúc lão cũng là thần sắc nghiêm một chút. Lý sư nói đúng lắm. Họ Tiếu nam tử thấp giọng nói ra, chỉ cần có thể đem môn này thôn Hải Trường Sinh Công mang về, như vậy tất cả hy sinh đều là đáng giá. Lý Thần Phong thì là thở dài, cũng không biết những năm này đi qua, liệt giới kình đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu đầu đi ra. Lúc ấy đế nữ thôi toán 10 vạn đầu liệt giới kình tạo thành kình nhóm hợp lực, mới có thể triệt tiêu tu tiên giới người đối diện thôn hấp thụ. 30 năm trước đó, ta rời quê hương lúc, kình nhóm quy mô cũng mới hơn 7 vạn đầu mà thôi. 30 năm, 3 vạn, chấm ngoặc kép, khó a. Lý Thần Phong lắc đầu. Trúc lão an ủi, liệt giới kình số lượng không đủ, có thể về sau sẽ chậm chậm bồi dưỡng nha. Chỉ cần chúng ta đem hợp đạo chân công mang về, thì có thể trợ giúp đế nữ thu phục còn lại mấy cái bên kia lặp đi lặp lại thế lực. Đến lúc đó, nâng toàn đế quốc chi lực, tất nhiên có thể tại trong vòng 10 năm, toàn lực đẩy mạnh đế quốc thoát ly nơi đây tu tiên giới. Mà có thôn Hải Trường Sinh Công lập, hạ đạo thống, không có tiên pháp không thể đồng tu ràng buộc, đế quốc đem hiện ra càng ngày càng nhiều tu tiên giả. Tương lai của đế quốc, bừng sáng a. Trúc lão một lời nói, để Lý Thần Phong cùng họ Tiếu nam tử tất cả đều lâm vào đối tương lai mỹ hảo ước mơ bên trong. Thật lâu, ba người đưa tay một mực nắm cùng một chỗ. Vì đế quốc, vì đế nữ, ba người trên mặt hiện ra vô cùng cuồng nhiệt. Đồng thanh nói ra, đế quốc, cướp pháp giả, thoát ly tu tiên giới. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nhìn xa xa trong mật thất tình cảnh này, ánh mắt bên trong lộ ra không hiểu thần sắc, xem ra lúc trước phàm nhân di chuyển những thế giới nhỏ kia, động thiên, cũng không phải tất cả đều là như là đại huyền đồng dạng, không có chút nào linh khí, lại hoặc là, lúc trước đích thật là như thế, chỉ bất quá, mấy ngàn năm, đủ để phát sinh một số cải biến, có thể bồi dưỡng điều động 10 vạn đầu số lượng liệt giới kình. Chấm ngoặc kép, cái này cái gọi là đế quốc, thực lực không kém a, cũng là không biết, sử dụng chính là thủ đoạn gì. Hết chương.